Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, cấy ghép tiên thể, Lạc Khinh Tuyền rốt cuộc là nơi nào học được pháp môn, cấy ghép tiên thể vào cơ thể, hắn cũng không biết, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng là, thần kỳ đi nữa pháp môn, cũng phải cần lấy vô tận thống khổ làm giá. Cấy ghép tiên thể, làm hạ cái này chờ chuyện nghịch thiên, cũng không chỉ là thu được người người oán trách đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là tự thân thống khổ, Lạc Khinh Tuyền vì thu được tiên thể, tất nhiên thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng dằn vặt. Loại hành hạ này, tuyệt không phải là người bình thường có khả năng thừa nhận vạn nhất. Nhẹ Tuyền, khổ như thế chứ. Có tiên thể, thọ mệnh tăng dài một chút cứ như vậy được không? Thật đơn giản là một người bình thường. Ân Tĩnh cuối cùng lão, không tốt vô cùng à. Ngươi một mạch đều là như vậy, mạnh hơn. Không tin ngày không tin số mệnh, để cho mình thừa nhận lớn như vậy thống khổ. Chỉ vì trở về, thật giá trị được sao? Lục Vũ chỉ có thở dài. Có tiên thể Lạc Khinh Tuyền, tất nhiên cũng thường xuyên tuyển nhận tiên thể phản vệ. Có nhiều thiếu người khác không biết cả ngày lẫn đêm. Lạc Khinh Tuyền đang thống khổ dùng rằng, Thanh Dạ thống lĩnh nói ra, năm đó Đại Lạc Hoàng chịu tải tiên thể lúc, rước lấy thiên khiển, chúng ta Phượng Thiên Thần Nữ doanh người liên tiếp diễn luyện đại nhân truyền thụ cho thông thiên, ngũ phương đại trận. Phá diệt nhật nguyệt đại trận, còn có cửu cung ly hợp đại trận, tới vì Đại Lạc Hoàng hộ đạo. Lục Vũ sâu đậm nói ra, Phượng Thiên Thần Nữ doanh đại bộ phận đệ tử, chính là vào lúc đó chết, chết ở cái kia một hồi thiên khiển chi xuống. Thanh Dạ thống lĩnh nói ra, đại nhân không cần cho chúng ta cảm thấy khổ sở, chúng ta lúc đầu đều là phàm nhân nhà nữ tử. Là đại nhân cùng Đại Lạc Hoàng ban ân, mới khiến cho chúng ta có không cùng một dạng vận mệnh. Chúng ta có thể sống mấy nghìn năm, đã là vô cùng thỏa mãn. 5.000 năm trước, tuổi thọ của chúng ta cũng đã chống đến cuối. Có thể vì Đại Lạc Hoàng mà chết, chúng ta không oán không hối. Lục Vũ nói ra, cái này U Hàn hồ sâu trong huyết thủy, đều là các ngươi Phượng Thiên Thần Nữ doanh các đệ tử tiên huyết, đúng không? Là, đều là tỉ muội chúng ta nhóm tiên huyết. Chỉ cần Đại Lạc Hoàng có thể đợi được đại nhân, chúng ta làm hết thảy hy sinh đều nguyện ý. Thanh Dạ trong giọng nói lộ ra một loại kiên quyết. Lộc Vũ vẫn nhìn toàn trường, cái này 10.000 nữ quỷ, hắn nói ra, các ngươi may mắn còn sống sót 1 vạn người. Tuy là năm đó ở thiên khiển hạ không có trực tiếp tử vong, thế nhưng thân thể cũng đã triệt để tàn tổn thương. Sớm đã không có nhân tộc hình thái. Các ngươi hình thái chỉ là so với oán linh hơi mạnh hơn một chút. Ở nơi này thâm hàn dưới đáy, các ngươi nhẫn chịu quá nhiều đau khổ, tức thì liền chúng ta hóa thân làm âm binh. Chọn đời không thể thấy thái dương, chúng ta cũng không oán không hối. Liền để cho chúng ta chọn đời trấn phong ở hồ sâu dưới đáy vì quỷ. Chúng ta cũng đều cam nguyện, thần nữ nhóm nhất tề biểu đạt cùng với chính mình tiếng lòng. Tùy ý thời gian trôi qua, mặc cho tuế nguyệt biến thiên, các nàng vẫn như cũ là thiên đế cung những thứ kia hết sức chân thành đệ tử. Ta các đệ tử, nên có nhất ngày ta trọng tu chí tôn cảnh, sẽ cùng Nhẹ Tuyền cùng nhau, cho các ngươi trọng tố thân thể. Lộc Vũ thành khẩn nói đạo. Thanh Dạ thống lĩnh nói ra, đại nhân, không cần cho chúng ta lo lắng, Đại Lạc Hoàng có thể thuận lợi thoát thân, chúng ta làm tất cả đều có hồi báo. Lục Vũ nói ra, Nhẹ Tuyền cấy ghép thiên mạch về sau đi bực nào chỗ? Thanh Dạ thống lĩnh nói ra, Đại Lạc Hoàng tuy là có tinh thần tiên thể, Thế nhưng dù sao không phải là tự thân kèm theo, nàng muốn hoàn toàn dung hợp tinh thần tiên thể, nhất định phải ở thất tinh thiên vực huyện thần ngôi sao đàn trung hảo hảo tu luyện. Nàng nói, cái kia địa phương từng là đại nhân cùng nàng cùng nhau đối đãi qua lão địa phương. Nàng ở nơi ấy nhất định có thể đợi được đại nhân trở về, là nơi đó đích xác là chúng ta đối đãi qua lão địa phương. Thế nhưng đó cũng là một cái phi thường đặc thù địa phương. Nàng không phải không biết huyện thần ngôi sao đàn nơi đó hung hiểm. Có thể nào ở nơi ấy đợi lâu a? Cái này vô pháp vô thiên nha đầu, Lục Vũ thở dài lắc đầu. Chờ tới đây sự tình hoàn tất, hắn liền muốn đi tìm Lạc Khinh Tuyền. Thanh Dạ thống lĩnh nói ra, đại nhân, ngươi có thể không biết, ở nơi này hàn đàm sâu nhất chỗ, sinh trưởng một gốc cây âm dương thần thảo. Cái này thiên tài địa bảo vô cùng cường đại. Mặc dù là ở năm đó thiên khiển quá về sau, nơi đây tất cả sinh linh đều bị diệt, nó lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Nó không chỉ có là thân thể vô cùng cường hãn, hơn nữa bên trong ẩn chứa phi thường huyền bí mật lực lượng âm dương thần thảo. Liền thiên khiển đều không diệt được thân thể của nó. Lộc Vũ cả người chấn động, có thể thừa nhận thiên khiển lực lượng. Cái này âm dương thần thảo thật là tuyệt. Đại nhân, có thể nó có thể ban trợ ngươi, để thăng lực lượng. Thanh Dạ thống lĩnh phi thường chân thành nói đạo. Mang ta đi nhìn, Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Ngay sau đó, chúng âm binh mang theo Lộc Vũ, tiềm hướng cái kia hàn đàm sâu nhất chỗ. Ở cái kia phần đáy nhất, có một điểm ánh sáng truyền đến, tựa hồ là thần quang một dạng, làm cho một loại mê ly ảo giác, dường như muốn thông hướng thiên đường. Cái này thần quang bất tức bất diệt, đem nhạ đại cái hàn đàm dưới đáy chiếu rọi được lãnh thanh thông minh, làm Lộc Vũ chứng kiến cái kia âm dương thần thảo lúc, không khỏi làm cho này âm dương thần thảo dáng dấp sở sâu đậm hấp dẫn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như vậy thiên tài địa bảo. Cái này âm dương thần thảo nói là thảo, nhưng giống như là một cái uyển chuyển bé một dạng. Dùng nó cái kia mảnh khảnh thân thể ở trong hư không xoay chậm chậm lấy, phân âm dương hai nửa, dung hợp giao thoa, thả ra ánh sáng nhu hòa, truyền vang lấy huyền diệu khí tức ở thân thể của nó lên. Cư nhiên ngưng kết có một tầng thật mỏng quang mô. Loại này quang mô giống như là thái cực xoay tròn, thay thế biến hóa, có một loại không nói ra được thần tính. Đây là ngày địa bảo đắt tiền ban ân. Đây là tạo vật người tột cùng sáng tác. Lộc Vũ nhìn âm dương thần thảo, trong mắt hiện lên ánh sáng sáng tỏ huy. Một buổi này thiên tài địa bảo nếu là có thể hấp thu, tất nhiên có thể để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Thanh Dạ thống lĩnh nói ra, cái này hàn đàm sâu chỗ vốn là có hai cái tuyệt thế bảo bối, một cái này âm dương thần thảo, còn có một cái chính là một khối ngọc thạch. Cái kia ngọc thạch thần kỳ còn hơn nhiều âm dương thần thảo, dường như có thể đông lại vạn vật, phong bế không gian. Chỉ bất quá ở thiên khiển chi về sau, ngọc thạch liền theo dòng nước ly khai hồ sâu, hợp dòng đi ra ngọc thạch. Lộc Vũ nhãn quang như tinh thần vậy chớp động, hắn lập tức ý thức được, cái này có thể đông lại vạn vật, chôn giấu trong lòng đất nhiều năm ngọc thạch, có thể chính là hắn muốn tìm thời gian thánh ngọc. Lúc đầu thời gian thánh ngọc chôn sâu dưới nền đất là không có ai biết, chính là bởi vì 5.000 năm trước cái kia một hồi thiên khiển, khiến cho đại địa sinh ra biến động, nó mới hiện ra khí tức, cuối cùng làm cho người của ma tộc cảm ứng được. Cái này hàn đàm chỗ sâu dòng nước là tụ vào đi nơi nào? Lộc Vũ vận đủ thị lực, bốn chỗ tìm kiếm lấy cái này một mảnh hình. Thanh Dạ thống lĩnh nói ra, hồi đại nhân, chúng ta đã từng dọc theo hàn đàm chỗ sâu dòng nước thuận thế mà xuống. Đi tìm kiếm quá Ngọc Thạch đi về phía, căn cứ chúng ta dò xét, Ngọc Thạch chắc là tiến vào một mảnh triều trạch chi địa chung. Ngọc Thạch ở nơi ấy tự hồ chiếm được khai mở, phóng xuất ra phi thường cường đại lực lượng, theo dưới đáy căn bản khó có thể tới gần. Nếu muốn thu hoạch vì vậy, có thể còn muốn theo mặt đất chi đi tới mưu cầu. Hết chương.